chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2853, chương 2854, diễn xuất. Ha ha, ngươi hẳn phải biết, nếu như không cách nào sửa đổi, ta hiện tại thật không nguyện ý họ Lạc. Lạc Tuyết cười lạnh một phen. 3 năm, ngươi vẫn là không có quên. Lạc Diêm Băng thở dài một hơi. Có thể ngươi tựa hồ nhớ tới lúc trước ngươi rời đi Lạc gia định ra ước hẹn 3 năm. Ước hẹn 3 năm kỳ hạn sắp tới. Ngươi đợi chút nữa đem địa chỉ phát tới. Còn có thời gian, ta sẽ đúng giờ có mặt. Lạc Tuyết không đợi Lạc Diêm Băng nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Ước hẹn 3 năm. Lúc trước Lạc Tuyết mẫu thân bởi vì chuyện này phát sinh, từ đó tính tình đại biến. Đến sau cùng đến bệnh uất ức tự sát mà chết. Khi đó Lạc Tuyết cũng vì này trong cơn tức giận muốn rời khỏi Lạc gia. Nhưng rời đi đồng thời cũng cùng Lạc gia lập xuống đổ ước. Nàng thề muốn tại thời gian 3 năm, chính mình tay trắng khởi ra không dựa vào Lạc gia bất luận cái gì tư nguyên xây dựng một công ty. Đồng thời làm đến lên sàn, mà lại cũng sẽ tìm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Ngày mai là Lạc gia gia yến. Lạc Diêm Băng nói ra nói như vậy, đơn giản là muốn kiểm tra 3 năm này thành quả. Công ty sự tình còn có thể giải quyết, dù sao hiện ở công ty hiệu suất làm cũng không tệ. Nhưng bạn trai này đi đâu mà tìm? Lạc Tuyết có chút sầu mi khổ kiểm. Nàng có chút hối hận vừa mới đáp ứng Lạc Diêm Băng mời. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy ngay tại ăn kẹo que xem tivi Vương Đại Đông. Trong lòng nhất thời nhất động, kế thượng tâm đầu, Đại Đông, tỷ tỷ thương lượng với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Vương Đại Đông chuyển qua đầu, hơi nghi hoặc một chút. Tỷ tỷ, vừa mới gọi điện thoại cái kia là ai? Vừa mới ngươi tốt hung. Đại Đông rất sợ. Lạc Tuyết đi tới ngồi tại Vương Đại Đông bên cạnh. Tỷ tỷ không có việc gì. Đại Đông, rõ ràng Thiên tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn được ăn, ngươi thấy thế nào? Tốt áo a. Vương Đại Đông nhất thời vui vẻ. Nhưng là ngươi phải đáp ứng tỷ tỷ giúp tỷ tỷ một chuyện. Lạc Tuyết mê hoặc nói. Tỷ tỷ, ngươi nói, ngày mai ngươi giúp tỷ tỷ diễn một cảnh phim. Ngươi muốn diễn nhân vật là tỷ tỷ bạn trai. Vương Đại Đông nhất thời mộng. Diễn xuất hắn biết có ý tứ gì, nhưng là bạn trai này là có ý gì? Tỷ tỷ, bạn trai là bằng hữu gì nha? Bạn nam giới sao? Nếu như là dạng này, ta không cần diễn. Ta chính là ai? Lạc Tuyết trên trán nhất thời rơi xuống tam điều hắc tuyến. Nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cái này hoàn toàn quên lấy trước mắt Vương Đại Đông hiện tại trí lực. Đối bạn trai cái từ ngữ này còn không có lý giải. Đi qua có thể so với leo núi còn khó khăn câu thông. Vương Đại Đông rốt cuộc để ý giải như vậy một chút. Đây là tại Lạc Tuyết tìm trên TV một số án lệ đến nêu ví dụ. Một số ngôn tình phim thần tượng bên trong. Liên quan tới bạn bè trai gái quan hệ án lệ có thể nói nhiều vô số kể. Tỷ, người áo lót quần lót muốn tẩy sao? Vương Đại Đông lệch ra cái đầu. Một bộ rất ngu ngốc, rất ngây thơ bộ dáng. A, Lạc Tuyết sắc mặt ửng đỏ. Nhất thời có chút trượng nhị không nghĩ ra. Nàng theo bên cạnh lấy ra gối ôm. Nắm thật chặt, nàng nghĩ. Nếu như cái này Vương Đại Đông bởi vì ngôn tình phim thần tượng mà biến đến muốn chiếm chính mình. Tiện nghi, nàng sẽ không chút lưu tình đem trên tay gối ôm cho đập tới. Vừa mới cái kia trên TV thả, bạn trai sẽ còn giúp bạn gái tẩy áo lót quần lót đâu. Vương Đại Đông ngây thơ giải thích, đồng thời ánh mắt bên trong tràn ngập hy vọng ánh mắt. Hắn xoa xoa bàn tay. Có chút không kịp chờ đợi, tựa như là vừa vặn học hội một cái kỹ năng, đặc biệt muốn biểu hiện một phen. A không, không dùng, Lạc Tuyết thả ra trong tay gối ôm. Cái này còn chưa tới nơi diễn xuất thời gian, chỉ cần buổi tối ngày mai là được. Há, tốt a, Vương Đại Đông nhu thuận gật gật đầu, Giữa hai người không còn có quá nhiều giao lưu. Vương Đại Đông vẫn tại say sưa ngon lành xem tivi phim. Có điều hắn khẩu vị đã theo cổ trang võ hiệp đựng biến thành cẩu huyết phim tình cảm. Dù sao ngày mai vẫn là thời gian làm việc. Lạc Tuyết cần phải đi làm, mà Vương Đại Đông cần đến trường. Ước chừng 10 giờ tối thời điểm, hai người liền đã lên giường chuẩn bị tìm Chu Công. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sinh hoạt còn đang lặp lại lấy. Chỉ là buổi tối khả năng nhiều một việc. Hôm nay Lạc Tuyết cũng bởi vì buổi tối sự tình, làm có chút sứt đầu mẻ chán. Tuy nói đã qua 3 năm, nhưng trong lòng vết thương theo tại, mà nàng cũng đã 3 năm không có trở về qua. Không có gọi qua Lạc Diêm Băng một tiếng cha. Nàng cảm giác hôm nay chính mình tại làm chuyện gì đều là có chút lực bất tòng tâm. Dứt khoát tại 4 điểm thời điểm thì kết thúc trên tay công tác. Đi vào nhà trẻ tiếp Vương Đại Đông. Đại Đông, ngươi còn có hắn y phục sao? Trong xe, Lạc Tuyết nhìn lấy Vương Đại Đông cái này một thân hóa trang nhíu nhíu mày. Y phục rất phá, trên người mặc màu xanh quân đội áo khoác. Hạ thân trên quần bò còn có mấy cái miếng vá. Bao quát trên đầu tóc cũng là rối bời. Hiển nhiên một cái dân công hóa trang. Có a, hôm nay Lâm Tịch tỉ cho ta một kiện cỡ lớn đồng phục. Cái này đồng phục nhưng dễ nhìn. Sao ta y phục trên người đẹp mắt nhiều. Vương Đại Đông hai tay vỗ vỗ trước ngực bị đựng phình lên. Túi sách, trong miệng hắn nói tới đồng phục cũng là ở cái này trong túi sách. Ngươi có hay không một số so sánh chính thức y phục? Cũng là cái này đồng phục a. Lâm Tịch tỉ nói, để cho ta mỗi tuần một đều mặc áo quần này. Nói là thăng quốc kỳ phải dùng thăng quốc kỳ dạng này thành tốt chính thức. Lạc Tuyết cảm, thấy đời này sai lầm nhất sự tình cũng là nói với Vương Đại Đông những thứ này không có dinh dưỡng. Đồ vật, dù sao hiện tại Vương Đại Đông trí lực cũng chỉ có 2-3 tuổi. Nàng cười ngây ngô tự giễu một phen, lại tiếp tục như thế. Ta cảm thấy ta trí lực liền sẽ theo ngươi vô hạn tới gần. Tính toán, còn tốt dạ tiệc thời gian tương đối trễ. Như vậy đi, ta đi cho ngươi mua mấy cái thân thể quần áo mới. Nói, dưới chân bỗng nhiên đạp cần ga. Xe này chính là như là da dây cung đồng dạng thoát ra ngoài. Lạc Tuyết mang theo Vương Đại Đông đi vào Hải Thành lớn nhất mua sắm khu mua sắm. Tân Thiên Địa mua sắm khu mua sắm. Tân Thiên Địa mua sắm trung tâm mua sắm tại Hải Thành có 10 năm gần đây lịch sử. Tại 10 năm này bên trong, nó một mực là Hải Thành địa lý mới tọa độ. Cũng chính là trong truyền thuyết trung tâm thành phố. Nó là một cái tập hợp nghỉ dưỡng mua sắm, mũ áo phục sức, cắt tóc làm đẹp, tập thể dục giải trí là một thể nhiều thực thể tính trung tâm mua sắm. Mà đi tới nơi này mặt mua sắm người, đại bộ phận cũng đều là không phú thì quý. Bởi vì nơi này giá cả tuyệt không thân dân, Lạc Tuyết dẫn Vương Đại Đông đông dạo chơi tây dạo chơi. Đem hắn từ đầu đến chân đều một lần nữa đặt mua một số trang phục. Tại nữ nhân cường đại dạo phố Thiên Phú dưới, quang mua Vương Đại Đông cái này một bộ quần áo sửng sốt tiêu xài một canh giờ. Cái kia mua đồ cũng mua, Lạc Tuyết lại là mang theo Vương Đại Đông đi tiệm cắt tóc đem đầu tóc cho tu bổ một chút. Phối hợp mới mua quần áo, cái này Vương Đại Đông toàn thân trên dưới tản mát ra một loại mê người khí chất. Trong lúc nhất thời, Lạc Tuyết đều có chút ngây người. Quả thật, người dựa vào y phục, Phật dựa vào kim trang. Làm xong đây hết thảy thời điểm, đã là buổi tối 7 giờ thời gian. Dạ tiệc còn có nửa giờ liền muốn bắt đầu. Đại Đông, buổi tối hôm nay đổi làm thế nào? Ngươi hẳn không có quên đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.